Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1396, Vô Sỉ Xuất Binh. Đại nhân, điều tra rõ, là Bình Nghi biên phòng đại doanh nhân mã, từ cái kia liên tục hai lần xé nát ngươi hiệp trợ tiêu diệt thủy yêu công văn Trần Khắc Bình tử. Mình dẫn đội, Liễu Phong hồi báo. Khiến bên trong đại trướng ôn đồ, đột nhiên địa rơi chậm lại không ít, nhất là bị loạn côn đánh ra chịu nhục tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Vừa nghe cái này tên Trần Khắc Bình, càng là nghiến răng nghiến lợi, cái này họ Trần, tới làm cái gì? Diệp Trần thật tình cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Còn ra hỏa tới thì tới, còn mang theo 10 vạn đại quân, phải biết rằng vừa phòng đại doanh chú quân cùng Bắc Hải quận binh, có thể không phải là một cấp bậc, giống Bắc Hải quận binh, sĩ tốt tu vi lấy hồn hải kỳ chiếm đa số. Như vậy biên phòng đại doanh sĩ tốt tu vi chính là lấy đúc mạch kỳ là chủ lưu. Hơn nữa, vừa phòng đại doanh trang bị, có thể hoàn toàn là chế thức trang bị, tuy là giống viêm linh bạo ma nỏ loại đồ chơi này cũng không nhiều. Thế nhưng phong hỏa liên nổ, còn có chế thức linh khí, đó cũng là trang bị tiêu chuẩn, trên cơ bản, đồng dạng nhất kiện chế tạo thượng phẩm linh khí, tại chú mạch cảnh võ giả trong tay phát huy ra được vũ lực. Tuyệt đối nếu so với hồn hải kỳ võ giả cường mấy lần. Hơn nữa, vừa quân trong đại doanh đích sĩ tốt huấn luyện trình độ, so với Bắc Hải quận binh có thể cường nhiều lắm. Tập chiến trận phối hợp phương pháp càng thêm thuần thục, không chút do dự nói, đừng nói 10 vạn, chính là 50.000 biên quân sĩ tốt, chỉ cần quan chỉ huy không phải óc heo, có thể chiến thắng 10 vạn Bắc Hải quận binh, dù cho có đồng dạng trang bị cũng không được. Cái này cùng thủy yêu đại chiến không giống với, thủy yêu con số tuy nhiều, nhưng căn bản liền là một đám người ô hợp. Không có đắc lực chỉ huy, tại tụ quần lực lượng trước mặt, đại bại rất bình thường, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện 10 vạn biên quân, có thể hoàn toàn khác nhau. Bắc Hải quận binh bên này tụ quần ưu thế, khả năng liền triệt để không có, nên lúc tới không đến, không nên tới thời điểm hết lần này tới lần khác đến. Còn mang theo 10 vạn đại quân, đại nhân. Cái này họ Trần cùng Tây Tuần Thú bên kia đi quá gần. Có phải hay không là đến đối với chúng ta, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch làm ra một cái cắt. Yết hầu tư thế, điều này làm cho bên trong đại trướng mọi người thần tình dùng mình. Ngươi khoan hãy nói, thật là có cái khả năng này. 500.000 thủy yêu đại quân giết chết Diệp Trần 10 vạn quận binh. Vô luận nói tới đó. Đều toán là bình thường sự kiện. Hôm nay thủy yêu đại quân không giết chết Diệp Trần. Đám này biên quân đến bù vào nhất đao. Sau đó giao cho thủy yêu. Coi như là hợp tình hợp lý. Truyền lệnh xuống. Khiến cho phụ cận các quân co rút lại hồi doanh. Đồng thời, đại doanh chuyển phòng ngự trạng thái. Phái người hỏi thăm bọn họ quân sự mục đích. Diệp Trần liên tiếp hạ đạt hảo mấy cái mạng lệnh. Đồng thời, Diệp Trần cũng mang đám người nghênh đón. Diệp Trần cũng rất muốn gặp lại cái này gan to bằng trời ba phen mấy lần không nể mặt hắn xé nát. Hắn hiệp chiến đấu công văn gia hỏa. Đại doanh ngoài năm dặm, 3.000 lang kỵ đang ở tung kỵ cuồn cuộn. Loại này tọa kỵ, chính là tu vi tương đương với khai phủ cảnh linh giai yêu thú hỏa nhãn yêu lang. Loại này yêu lang thể trạng dài đến 30 mét, cao tới 7 mét, tại trong yêu thú, xem như là tên nhỏ thó, thế nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều a. 3.000 lang kỵ tập trung xung phong, đầu đá lung tung, khí thế kia, quả thực kinh thiên động địa, trên lưng sói cứ ngồi một đội thập một tên binh lính, cầm trong tay liên nỗ, sát khí ngút trời, nói cách khác. 3.000 lang kỵ xung phong, chính là 33.000 binh sĩ tại tập thể xung phong. Khí thế kia, mặc dù còn vọt tới trước mặt, như trước làm cho một loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Chân mang theo Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ các loại thân tín thấp treo ở trong tầng trời thấp chờ. Thế nhưng 3000 lang kỵ lại không có bất kỳ đình chỉ xung phong ý tứ. Như trước đấu đá lung tung qua đây, Diệp Chân ánh mắt một nghiêm ngặt, nhất đạo hắc bạch lưu quang từ Diệp Chân trong lòng lao ra. Vân Dực Hổ Vương mèo con dài đến gần 300 mét khủng bố hình thể xoay mình triển khai. Cùng với cùng nhau triển khai, còn có Phá Hư Hắc Hổ Vương uy áp kinh khủng khí tức. Mặc dù nhỏ Miêu còn không có hoàn toàn giác tỉnh Phá Hư Hắc Hổ Vương khí tức, nhưng là liên tục không ngừng dùng linh hư quả, cũng để cho mèo con trên người Phá Hư Hắc Hổ Vương khí tức trở nên nồng nặc không gì sánh được. Giống Phá Hư Hắc Hổ Vương uy áp kẹp ở tiếng hổ gầm chung phảng phất ba đào một dạng nhằm phía 3000 lang kỵ, kinh khủng kia oai vũ khiến 3000 lang kỵ đồng thời phát sinh một tiếng gào thét, đều không tự chủ được giảm tốc độ. Nếu không phải những thứ này lang kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, sợ rằng tiếng này hổ gầm phía dưới sẽ loạn thành nhất đoàn. Lang bối thượng kỵ sĩ đều giống giận, đem các loại lang kỵ lạc đình tại chỗ. Không có cách nào, bọn họ phải đình. Diệp Chân phía sau mũi tên kia hạp thượng nỏ xa xa xa thanh âm, giống như là giết chóc ma âm một dạng, khiến chi này lang kỵ quan chỉ huy phải chú sẵn sàng trang. Kỳ thực từ Diệp Chân chứng kiến nhóm này lang kỵ thời điểm, cũng biết đây là cái họ kia Trần Đăng thị uy tại hướng hắn biểu diễn quân uy, hoặc có lẽ là ở đe dọa hắn. Bởi vì lang kỵ xung phong cũng không phải là dưới loại tình huống này dùng. Dưới loại tình huống này, xung phong lang kỵ chỉ sẽ trở thành mục tiêu sống. Tiếng vỗ tay từ lang kỵ giữa đội ngũ vang lên. Người khoác huyết áo khoác ngoài màu đỏ bình nghi biên phòng đại doanh đại soái Trần Khắc Bình một bên vỗ tay, vừa đi đến lang kỵ phía trước nhất. Đã sớm nghe nói lá cây tước có một con uy vũ vô cùng đại miêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trần Khắc Bình ngoài cười nhưng trong không cười khen. Nguyên lai là Trần đại soái. Bất quá, tiếp theo, Trần đại soái muốn tới, hay nhất trước thông báo một chút Diệp Mỗ. Diệp Mỗ đảm mới vừa rồi, thiếu chút nữa tựu hạ lệnh bắn trùm. Nếu như giết chết cái này 3000 lang kỵ, thật cũng không sự tình, nhưng nếu là ngộ sát Trần đại soái, vậy không được. Diệp Chân lại giống âm hiểm cười nói. Trần Khắc Bình sắc mặt của xoay mình trở nên âm lệ không gì sánh được. Ngộ sát, nào đó tung hoành chiến trường 130 năm có thừa. Sát ma diệt yêu bình định mấy triệu, vô số lần ám sát phía dưới, Trần Mỗ đều sống cho thật tốt. Có thể ngộ sát Trần Mỗ người còn chưa ra đời đây. Quả thực, ngay mấy ngày hôm trước, Đại Ti Thiên còn đã nói với ta, trên đời này có thể coi nhẹ tuần tra ti người còn chưa ra đời đây. Diệp Chân vẫn là gương mặt âm hiểm cười. Trần Khắc Bình sắc mặt của cũng biến đổi, hắn hiểu được Diệp Chân đây là mượn cơ hội nói sự tình đây, nói hắn cự tuyệt phái binh một chuyện đây. Nói thật, loại này xuất từ một vị đi lại quan sát khiến cho miệng uy hiếp, có thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ. Bất quá, hắn lại có Tây Tuần Thú bên kia cam đoan, có Tây Tuần Thú chống đỡ. Diệp Chân cái này đệ nhị đi lại quan sát làm cho muốn cho hắn làm khó dễ. Nằm mơ đi, rốt cuộc có hay không, sau này tự nhiên sẽ hiểu. Hôm nay bản soái đến đây là có hai chuyện muốn làm. Đánh lời nói sắc bén không có chiếm thượng tiện nghi, Trần Khắc Bình liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai chuyện, mời nói. Diệp Chân suy ngẫm cười nói. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là chúc mừng Diệp Tước vị Bắc Hải Bình yêu đại thắng. Hiển nhiên, Trần Khắc Bình thằng nhãi này cũng không là chân chân chính chính chúc mừng Diệp Chân thu được thắng lợi. Chuyện thứ nhất nói xong liên cửa không kịp thở, liền trực tiếp nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai đây, chính là tới lấy Diệp Tước gia hứa chỗ tốt. Lời vừa nói ra, không chỉ có Diệp Chân Lăng, chính là Phong Cửu Mạch, Liễu Phong mấy người cũng toàn bộ thất thần. Tình cảm cái này Trần Khắc Bình là lấy chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi khi đó không xuất binh, lúc này đến có mặt mũi nào đến lấy chỗ tốt? Lời này, ta làm sao có chút không rõ đây? Diệp Chân Nghi nói, thoáng chốc, Trần Khắc Bình vẻ mặt đụng thiên khuất nói. Chẳng lẽ Diệp Tước gia nói không giữ lời? Diệp Tước gia thế nhưng phái tín sứ, đạo chỉ cần bản soái gia bình. Lần này quân công đem toàn bộ về chúng ta Bình Nghi biên phòng đại doanh tất cả. Hôm nay, bản soái đã xuất binh, Diệp Tước gia hứa chỗ tốt, có thể không thể không tính nói a. Vừa nói, Trần Khắc Bình vừa lấy ra một phong rõ ràng cho thấy xé nát phía sau giáp lại công văn. Nghe vậy, Diệp Chân mắt xoay mình chừng so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Vào hắn tổ tông, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy a. Trực khiến Diệp Chân có một loại tức giận chính muốn hộc máu cảm giác. Vỗ cái này Trần Khắc Bình thuyết pháp, việc này tựa hồ thật đúng là hắn chiếm lý do. Ngươi nói hắn xuất binh sao? Ra a, trước mắt 100.000 này đại quân chính là hắn ra binh. Đây chính là ước định, có thể vào hắn tổ tông. Hắn đây là kết thúc chiến đấu hơn một ngày phía sau mới ra binh a. Diệp Chân vừa nghĩ hắn mạo hiểm bị Tam Nhãn Ma tộc phát hiện phiêu lưu sử xuất linh hư quả thụ yêu. Loại này đòn sát thủ, Diệp Chân khí sẽ không đánh một chỗ đến, mà lúc này, Trần Khắc Bình còn dương dương đắc ý cầm trong tay giáp lại công văn lắc. Diệp Chân tính tình hiển nhiên không có tốt như vậy, mặt trầm xuống, liền quát lên, "Trần đại soái, ngươi đây là đem chúng ta Bắc Hải toàn bộ quận từ trên xuống dưới khi kẻ ngu si đùa giỡn a. Ngươi là xuất binh, kết thúc chiến đấu mới ra binh. Có như ngươi vậy xuất binh sao? Ai nói ta kết thúc chiến đấu mới ra binh?" Trần Khắc Bình gương mặt vô tội, "Diệp Tước gia, lần này đầy đủ hơn 1 triệu thủy yêu xâm lấn Bắc Hải. Ngươi bên này chỉ là chia sẻ không đến 500.000 thủy yêu mà thôi. Mặt khác 100.000 thủy yêu, có thể tất cả đều là Trần Mỗ tại kiềm chế. Nếu không có Trần Mỗ kiềm chế, Diệp Tước gia sợ sớm đã bị thủy yêu thôn mảnh xương vụn đều không thừa. Ở đâu ra cơ hội đại bại thủy yêu? Diệp Tước gia, phần này quân công, chúng ta Bình Nghi biên phòng đại doanh, thế nhưng ra lực lượng lớn nhất a. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời a. Việc đã đến nước này, Diệp Chân đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quân công gây họa, chém giết thủy yêu mấy vạn quân công, cái này Trần Khắc Bình là coi thường, chủ yếu là giải cứu đại chu nhân tộc con dân hơn 70 vạn quân công. Là một khối không phải thịt béo, tiếng gió thổi truyền đi, cái này mới đưa đến cái này Trần Khắc Bình mang đại quân giết đến tận cửa. Quả thực ngôn chi, Trần Khắc Bình này đến, chính là đến cường tầm chiến công đấy. Thấy Diệp Chân trầm ngâm không nói lời nào, Trần Khắc Bình lập tức liền giống giận. Diệp Tước gia, hôm nay đại phá thủy yêu, ngươi không phải là muốn ỷ có tiền không tiếp thu chứ? Các huynh đệ, Bắc Hải quận ỷ có tiền không tiếp thu, các ngươi có đáp ứng hay không? Trong lúc bất chợt, Trần Khắc Bình vung tay hô to. Thoáng chốc, Trần Khắc Bình sau lưng 10 vạn đại quân sẽ cùng lúc giống giận. Không đáp ứng, bọn họ nếu như ỷ có tiền không làm sao còn làm. Trần Khắc Bình lại vung tay giận dữ hét. Sát, sát, sát, Tam Thanh hét giận dữ. Sát khí ngút trời, trong rừng rậm phi điểu đều rơi. Cũng lệnh Diệp Chân, Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong còn có phía sau bọn họ đại quân ra đầu đồng thời tê dần. Sắc mặt kịch biến, thấy thế, Trần Khắc Bình cũng đắc ý cười lạnh. Diệp Tước gia, ngươi nhưng khi nhìn đến, chúng ta biên quân tính tình, luôn luôn không thế nào tốt. Ngươi đáp ứng Đông Tây, nếu không phải cho, cũng đừng trách bản soái dưới quyền các huynh đệ tự mình tới lấy. Vừa nói, Trần Khắc Bình hơi vung tay lên, sau lưng 10 vạn đại quân đồng thời bày ra công kích tư thế. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.